chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 49, khuyết điểm lớn nhất chính là tự phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng son môi vẽ những vòng tròn lung tung lên khuôn mặt của anh, chú ý tới một bên anh che mặt bịt mắt. Cô khẽ bĩu môi nói, tại sao anh vẫn luôn mang đồ bịt kín một con mắt, chẳng lẽ đúng là bị chột một con mắt sao? Không cần cô lo, anh tức giận khịt mũi. Hừ, tôi mới lười quản, bất mãn quá sao? Cô đưa tay lên đồ bịt kín mắt của anh. Nếu anh đã nói như vậy, tôi còn muốn nhìn một chút. Mắt thấy ngón tay cô duỗi về phía đồ bịt mắt, sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương thoáng cái trở nên dữ tợn. Nếu cô dám nhìn vào mắt của tôi nhất định sẽ giết chết cô. Ngón tay của Lãnh Tiểu Dạ chạm vào đồ bịt mắt của anh, không dừng lại, ánh mắt không tự chủ được mà đón nhận ánh mắt của anh. Trong đôi mắt xanh biếc của anh không chỉ có cuồng nộ mà còn có một số cảm xúc kỳ lạ khác. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê cô xem không hiểu những cảm xúc kia, bất quá. Cô vẫn có thể thấy rằng cái bịt mắt này là một bí mật mà anh không muốn bất kỳ ai biết. Thôi khỏi, anh cho rằng tôi thực sự có hứng thú sao? Lãnh Tiểu Dạ bĩu môi thu ngón tay lại, không vạch trần bí mật của anh. Từ trên người anh ngồi dậy, cô dùng son môi tô vẽ lên trên ngực anh, từ cần cổ vẽ xuống bụng dưới. Nhìn nơi nào đó đang dựng lều của anh, cô khẽ cười ra tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được nóng bừng. Thời gian không còn nhiều lắm, đã đến lúc phải đi rồi. Lãnh Tiểu Dạ dứt khoát nhảy xuống giường, lấy con dao ăn khỏi tủ ra. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh nói xem, nếu như tôi thiên anh, cha mẹ anh có cảm thấy đau lòng muốn chết không? Tôi không có cha mẹ, anh lạnh lùng nói. Lãnh Tiểu Dạ nhướng mày, chẳng trách anh lại không có giáo dục như vậy. Hoàng Phủ Diệu Dương hít sâu một hơi. Tiểu Dạ, cô tốt nhất nên giết tôi, bằng không, cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lãnh Tiểu Dạ nắm lấy đồng hồ đeo tay của anh, đeo vào cổ tay của mình, kiểm tra thời gian. Tôi có nói là sẽ buông tha cho anh sao? Nhìn cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đột một nghiêng người sang bên phải, dùng tay dài ấn vào cái nút màu đỏ bên phải. Nút màu xanh lá cây bên tay trái là nút liên lạc nội bộ, nút màu đỏ này là nút khẩn cấp, nếu nhấn vào sẽ nhấp nháy ngay lập tức. Hoàng Phủ Diệu Dương cao mày nhìn Lãnh Tiểu Dạ ở bên giường. Tôi đã nói rồi, cô chạy không thoát đâu. Lãnh Tiểu Dạ nhún vai với vẻ mặt bình tĩnh. Cái tên này, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là hay tự phụ. Ngoài cửa tiếng chuông báo động đột ngột vang lên. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê khi các vệ sĩ và quản gia nghe thấy tiếng chuông báo động đều vội vã lao về phía phòng ngủ của Hoàng Phủ Diệu Dương. Cúi người xuống, thắt chặt sợi dây thường đang đeo, Lãnh Tiểu Dạ đem theo con dao đến cuối giường, đến bên cửa sổ sát đất liền giơ tay phải lên làm một nhát trên mặt kính. Với âm thanh sắc bén, một vết xước hình tròn ngay lập tức hình thành trên mặt kính. Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng lấp lánh giữa các ngón tay của cô. Đó là ánh sáng của kim cương vàng. Trong nháy mắt anh chợt hiểu ra ý định của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê cái cô gái nhỏ này, cố tình mặc kệ anh bấm chuông báo động để triệu tập hết mọi người ở đây, còn cô thì có thể trốn thoát qua cửa sổ. Mặc dù cửa sổ có khả năng chống đạn, nhưng có một thứ đủ cứng để cắt xuyên qua nó, đó là kim cương. Loại quặng cứng nhất trên thế giới. Cô, đúng thật là thông minh. Viên kim cương này không đủ để cắt thủy tinh. Lãnh Tiểu Dạ quay mặt lại, hướng về phía anh lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, sau đó liền vung ngược tay lên. Chiếc dao ăn biến thành một luồng sáng lạnh thẳng tắp hướng về phía anh mà đâm tới. Gò má của Hoàng Phủ Diệu Dương bị dao lướt nhanh qua cắt một đường vào mặt anh, máu từ vết rạch chảy ra, con dao đóng vào đầu giường, đuôi dao vẫn còn đang. Ong ong, rung rung qua lại, xin lỗi vì đã làm phiền khi chèn tên nhóm dịch nhưng hiện tại nhiều web mất dạy ăn trộm chuyện và còn xóa cả dòng tim dịch đi, xin đấy có sức thì tự mà làm, chúng tôi bỏ mồ hôi công sức thuê người về dịch các người muốn ăn không mà có chuyện lấy tiền ư. Cách chương.